Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 20, quyển 2, chương 20 nửa đêm bí mật hẹn hò. Cóc truyện audio.com, ngồi lên xe Giản Trì Hoài, Trường Nguyệt Tình tò mò hướng ra phía ngoài nhìn lấm lét, 2 năm rồi, cô lần đầu tiên có thể không chút kiêng kỵ nhìn ngoài cửa sổ như vậy, cô cũng có tự đô trừ đồng cầm tay của cô chị, sau này mỗi một ngày em cũng có thể cùng ở với chị, cùng chị đi dạo siêu thị, cùng chị mua quần áo, cùng chị ăn hết tất cả những đồ chưa từng được ăn. Ánh mắt Giản Trì Hoài rơi hướng vào phía trong kính chiếu hậu, Trừ Đồng nhìn chằm chằm Trừ Nguyệt Tình, Trừ Nguyệt Tình cũng nâng lên tầm mắt. Chị trước kia gọi em như thế nào? Đồng Đồng, Đồng Đồng, chị cho tới bây giờ không nghĩ qua chị sẽ chen vào tình cảm của người khác, nhưng đúng là ba mẹ nói, là anh ấy coi trọng chị mới có thể vẫn luôn muốn ở bên trong ngôi biệt thự kín như bưng kia. Chị không dám nghĩ em có quan hệ với anh ấy, nhưng bây giờ, nếu hai người muốn chia tay, chị có phải hay không liền có thể theo đuổi hạnh phúc của chính bản thân mình? Trừ Đồng á khẩu không trả lời được, càng không biết nên nói như thế nào cùng chị mới được, cả sự kiện kia rõ ràng không phải như thế, coi như giải thích rõ tất cả mọi chuyện cho Trừ Nguyệt Tình nghe, cô có thể nghe hiểu được sao? Giản Trì Hoài một tay khống chế tay lái, có một số việc là Trừ Đồng cố ý, anh cũng là không cưỡng ép được cô cố ý, mới bước ra một bước này, anh không tin thả Trừ Nguyệt Tình ra, Trừ Đồng sẽ so với trước kia dễ chịu hơn, anh chính là muốn để cho cô nếm thử phần tư vị này. Lái xe tới đến một tòa tiểu khu trước mặt, không phải là một ngôi biệt thự kín đáo bí mật nữa, Trừ Nguyệt Tình luôn có thói quen chờ người khác dẫn đi. Giản Trì Hoài không có xuống xe, Trừ Đồng cầm hành lý của chị cô, đỡ cô đi xuống, Trừ Nguyệt Tình lôi kéo cửa xe không bỏ được, cô chịu buông ra, cô quay đầu lại hướng đến Giản Trì Hoài. Anh không đi vào sao? Giản Trì Hoài ngón trỏ ở trên tay lái gõ nhẹ hai cái, ánh mắt chuyên chú nhìn về trước, lời cũng là hướng về phía Trừ Đồng mà nói. Từ đây về sau tự lo mình thật tốt. Nói xong, liền phát động cơ lái xe rời đi. Lòng bàn chân Trừ Đồng dính vào chỗ cũ, không thể động đậy, xe người đàn ông thẳng tắp lao đi, ở trung tâm thành phố cũng có thể chạy nhanh như vậy. Trừ Đồng xốc lên tâm tình, khoác lên cánh tay của Trừ Nguyệt Tình. Chị, chúng ta đi thôi. Giản Trì Hoài cũng không có trở về bán đảo Hào Môn, mà là trực tiếp đi nhà họ Giản. Tưởng Linh Thục gầy đi trông thấy, Giản Trì Hoài đẩy cửa đi vào, bà vẫn còn đang dụ dỗ Giản Lệ để ăn cơm. Giản Lệ Đề nằm ở trên giường không chịu đứng lên, Giản Trì Hoài đi tới, ý bảo Tưởng Linh Thục đứng dậy, anh hướng bà nhìn. Mẹ, chuyện đã giải quyết xong, mẹ đừng đem mình hành hạ nữa. Em con như vậy, mẹ làm sao có thể yên tâm a? Giản Trì Hoài ngồi hướng mép giường, cầm lấy cái chén trên đầu giường. Không chịu ăn có phải hay không? Giản Lệ Đề mới thất tình, một đôi mắt còn sưng, suy nghĩ một chút là lại khóc, nói gì cũng không ngừng được. Anh, em thật ăn không vô, có thể hay không đừng động tới em nữa? Chuyện đã hiểu rõ, chẳng qua là có người tung tin tức bậy bạ mà thôi. Đừng tự dối mình gạt người, anh tin tức ngày đó nói chính là em. Giản Lệ Đề lật người lại, mặt ngó Giản Trì Hoài. Em sau này ra cửa, có phải hay không người khác cũng sẽ đối với em mà chỉ trỏ trỏ, còn có các bạn của em, bọn họ cũng sẽ soi mói em. Cóc truyện audio.com, Giản Trì Hoài đang bưng chén trong tay, ánh mắt trầm tĩnh tựa như chuyện gì ở trong mắt của anh đều là có thể giải quyết ổn thỏa hết. Không có sao, em liền nói chỉ là tin tức vớ vẩn mà thôi, nếu gặp phải bọn cắn chặt mãi không chịu nhà, đại khái chấm dứt luôn, có vài đứa bạn không cần cũng được. Câu này hay quá, Tưởng Linh Thục đứng ở bên cạnh, Trì Hoài con thật đem người đó thả ra rồi à, tầm mắt Giản Trì Hoài quét qua bà. Dạ, con hồ đồ a, vạn nhất bị người ta phát hiện. Tưởng Linh Thục hai ngày nay vẫn luôn suy nghĩ cái vấn đề này, mỗi lần nghĩ đến hậu quả, bà liền bận tâm không dứt, bà hận đến đẩy bả vai con trai. Con thật là hồ đồ, tại sao lại đáp ứng Trừ Đồng, con để cho Lệ Đề sau này làm sao bây giờ? Giản Lệ Đề nghe nói như thế, ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngưng trọng, hai đường chân mày thanh tú nhíu lại thật chặt. Mẹ có ý gì? Tưởng Linh Thục chợt hồi thần, đôi môi run rẩy không biết nên tiếp tục nói như thế nào, bà thật là nhất thời tình thế cấp bách, biết được Trừ Nguyệt Tình được thả ra, bà nhanh chóng ngay cả lý trí tối thiểu cũng không có, Giản Trì Hoài đem chén thả lại trên đầu giường, anh cũng không có kinh hoàng, hôm nay đến bước này, có một số việc đã sớm không bị khống chế. Lệ Đề, em cũng không còn nhỏ nữa, có chuyện nói cho em biết cũng không sao. Giản Lệ Đề biểu hiện rất an tĩnh, hai tay cô vòng quanh đầu gối mình, cằm nâng cao. Anh, tin tức ngày đó em đọc tới đọc lui rồi, người kia nói nhà họ Giản chúng ta ép mua ép bán, có phải hay không có chuyện này? Không có, Tưởng Linh Thục cuống quýt mở miệng, Lệ Đề, tin tức kia chính là nói bậy nói bạ, con có thể tin sao? Mẹ, tựa như anh nói, con không còn nhỏ, rất nhiều chuyện con mặc dù không có hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng coi như là biết đại khái, thật sự có người bị nhà chúng ta giam giữ có phải hay không? Tưởng Linh Thục tái nhợt nghiêm mặt, vẻ mặt lùi bước, lại không dám đối mặt với ánh mắt của con gái, Giản Trì Hoài hai chân gác lên nhau, trầm khẩu khí. Đã thả ra rồi, đã, giọng nói của Giản Lệ để yếu ớt càng giống như là tự lẩm bẩm. Như vậy nói cách khác thật sự có người bị nhốt 2 năm. Giản Trì Hoài thấy cô như vậy, tầm mắt hạ xuống, rơi vào trên hai tay của Giản Lệ để đang cuống quýt. Cô dựa vào lời mới rồi của Tưởng Linh Thục tiếp tục nói. Mẹ hỏi anh tại sao lại đáp ứng chị dâu, là vì cái gì đồng ý chị dâu đem người kia thả ra đi. Anh, em nghe nói qua, chị dâu có một người chị, nhưng là mắc bệnh nặng mà chết, người đó có phải hay không chính là chị ấy. Giản Trì Hoài không có giấu giếm. Đúng vậy, là cô ta. Cổ họng Giản Lệ để tắc nghẹn một cái, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra. Vậy anh cưới chị dâu, có phải hay không cũng có liên quan tới em? Đúng vậy, Giản Lệ để nghẹn ngào lên tiếng, lắc đầu, khó có thể tin. Mọi người tại sao không nói cho con biết sớm một chút chuyện này, ban đầu chị dâu cũng không biết là không phải vậy đi. Giản Lệ để bao nhiêu cũng hiểu tính Trừ Đồng, cô muốn nói chuyện rõ ràng, làm sao sẽ đáp ứng. Tưởng Linh Thục thấy dáng vẻ con gái kích động còn muốn khuyên lơn. Lệ Đề, đừng như vậy, chuyện này không liên quan gì đến con. Con trước kia còn luôn là cùng chị ấy đối nghịch, con nói chị ấy không xứng với anh, không xứng với nhà của chúng ta, nhưng cái mạng của con đây chính là do nhà của các chị cho. Các chuyện audio.com, anh, mọi người tại sao còn không nói cho con biết sớm một chút. Tưởng Linh Thục ngồi hướng mép giường, kéo tay của con gái. Lệ Đề, ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, không nên kích động. Có một số việc anh không muốn em đối mặt, nhưng bây giờ chị dâu em đi rồi, em khó tránh khỏi sẽ hỏi tới, hơn nữa chuyện em sẽ gặp phải còn có rất nhiều, anh nhắc nhở mình, em đã lớn lên, em có năng lực chịu đựng của bản thân, vậy anh bây giờ nói cho em biết những thứ này, em có thể hay không thật tốt mà đón nhận. Giản Lệ Để khóc thút thít cuối cùng gật đầu một cái. Em có thể, Giản Trì Hoài đem chén cơm kia đưa tới trước mặt cô. Ăn đi, nếu như liên lụy đến thân thể của em nữa, chúng ta ai cũng không chịu nổi. Anh, chị dâu đi đâu? Giản Lệ Để hai tay bưng chén. Tưởng Linh Thục ở bên cạnh nhìn mắt con trai. Đương nhiên là trở về nhà của nó, nhà họ Trừ năm đó ra điều kiện chính là bảo anh con cưới nó, bọn họ bây giờ hủy ước. Giản Trì Hoài dường như không có nghe thấy lời của Tưởng Linh Thục, anh hướng Giản Lệ Để nói. Chị cô ấy cần được chăm sóc, anh sắp xếp cho bọn họ một chỗ ở tạm thời sẽ ở nơi đó. Chị ấy, sẽ còn trở lại chứ? Sẽ, Tưởng Linh Thục một hơi thiếu chút nữa ngã ra sau, nhưng con trai mình cũng đã nói như vậy, bà cũng không nên ngay trước mặt con gái đi cự nữ cái gì, chỉ có thể xốc lên cái tâm tình không vui này. Trừ Đồng đưa chị cô lên lầu, móc ra cái chìa khóa cửa mở đi vào, trước cửa xếp mấy đôi dép, hai người thay xong sau đó đi vào trong, bên trong nhà cái gì cần có đều có, chỉ cần xách túi vào ở là được. Trừ Đồng đem hành lý của Trừ Nguyệt Tình thả vào một trong những căn phòng đó. Ba mẹ bên kia chắc chắn sẽ không lập tức qua đây được, chị em và chị ở tại nơi này trước đi. Được, Trừ Nguyệt Tình ở bên trong phòng đi tới đi lui. Đồng Đồng, trước đây em ở đâu? Trừ Đồng ấp úng, trước đây em ở gần công ty, bất quá em phải thay đổi chỗ làm, vừa đúng lúc ở nơi này cùng chị. Tốt, Trừ Nguyệt Tình ngồi hướng mép giường, bàn tay vuốt ve tấm chăn dưới người, Trừ Đồng đi tới trước gót chân cô, cúi người xuống, tầm mắt cùng cô chống lại. Chị cảm thấy rời đi tốt hay là đợi ở nơi đó tốt? Rời đi tốt hơn, Trừ Nguyệt Tình mỉm cười mặt giãn ra, bàn tay từng lần một vuốt ve mặt vải mềm mại kia. Lúc chị ở bên kia thật lâu cũng không thể ra khỏi cửa phòng một chuyến, chỉ có thể đẩy cửa sổ ra xem một chút cảnh sắc bên ngoài, nhưng là hôm nay cũng không giống nhau, trên đường phong cảnh làm cho chị thích ứng không nổi, chị thật vui vẻ. Trừ Đồng nghe được câu này, cuối cùng chậm rãi xuất khẩu khí. Em chỉ sợ là em ép buộc chị rời đi, mà lòng của chị vẫn còn ở nơi nào đó. Trừ Nguyệt Tình cười khẽ lên tiếng. Chị nghĩ thông rồi, chị coi như vẫn luôn ở tại đó cũng vô dụng, anh ấy cũng sẽ không ngày ngày tới, chị với anh ấy gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chị có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, chị, chúng ta đi siêu thị lầu dưới dạo quanh đi, em dẫn chị đi mua mấy đồ dùng hàng ngày. Ừ, Trừ Đồng mua thức uống cùng rau quả chế biến món ăn, rất nhanh đem tủ lạnh chất đầy, lúc buổi tối Trừ Đồng làm thức ăn cho chị, chuẩn bị xong món salad rau quả, Trừ Nguyệt Tình không còn ăn nhờ ở đậu, khẩu vị rất tốt. Cocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Trừ Đồng cũng không có để cho chị động tay, chính mình dọn dẹp chén bát cùng chị ngồi ở ghế salon xem TV một lúc. Trừ Nguyệt Tình đối với cô vẫn là không có cách nào rộng mở cửa lòng, Trừ Đồng cũng không ép cô, hôm nay bận rộn cả một ngày, suy nghĩ chị cũng mệt mỏi, liền nói muốn lên lầu nghỉ ngơi sớm một chút. Tắm táp xong xuôi, hai chị em trở về phòng của mình, căn phòng của Trừ Đồng ở chỉ cách một vách tường với phòng của Trừ Nguyệt Tình. Trước khi ngủ, Trừ Đồng đặc biệt đem cửa sổ đóng lại, ban đêm gió mát mang hạt mưa hướng bên trong nhà lùa tới, trời mưa, Trừ Đồng kéo rèm cửa sổ lên, thấy hạt mưa từng giọt một rơi vào tấm thủy tinh. Cô suy nghĩ xuất thần, trong đầu chợt hiện ra một bóng người, Giản Trì Hoài rất thích đứng ở trên ban công, cô lúc tan việc luôn là có thể về trễ hơn anh, lúc cô trở về sẽ theo thói quen ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu 2, cái loại ăn ý đó giữa họ đã mọc rễ ăn sâu trong lòng, mà hôm nay thì sao? Trừ Đồng nặng nề đem rèm cửa sổ kéo xuống, có một số việc không thể suy nghĩ nhiều, mình sẽ không chịu nổi trước tiên. Cô vén chăn lên nằm dài trên giường, chăn kéo cao hơn đầu vai, mùi vị thơm ngát sâu kín truyền vào chóp mũi cô nhắm lại đôi mắt cưỡng ép mình vội vàng ngủ. Mới đầu trằn trọc chờ mình ngủ không yên, nhưng thời gian lâu dài tâm tình từ từ yên lặng xuống, sau khi bận rộn cả một ngày mỏi mệt dồn dập kéo tới, Trừ Đồng tựa đầu buồn bực chôn ở trong chăn, cứ như vậy dần dần đã ngủ. Lúc nửa đêm, ở trong căn phòng cách vách Trừ Nguyệt Tình thế nào cũng ngủ không yên, cô là cảm thấy nơi này tốt thật nhưng vẫn là không có thói quen. Cô ngồi dậy, ở trong phòng đi tới đi lui, sau đó kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Căn phòng của Trừ Đồng cửa cũng không khóa lại, Trừ Nguyệt Tình rón ra rón rén đi vào, cô đứng ở trước giường, nhìn chằm chằm em gái trên giường. Một lát sau tầm mắt lại quét về phía đầu giường, thấy phía trên có cái điện thoại di động, Trừ Nguyệt Tình không chút do dự đem nó cầm ở trong tay, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cô nghĩ Trừ Đồng nhất định là có số điện thoại của Giản Trì Hoài, Trừ Nguyệt Tình lật tìm, ánh mắt cuối cùng cố định phía trên tên danh bạ. Ông xã, đó là Trừ Đồng đặt tên lúc trước, chẳng qua là đến bây giờ, vẫn luôn không có thay đổi. Ánh mắt Trừ Nguyệt Tình cả kinh, nhưng vẫn là bấm. Bán đảo Hào Môn, Giản Trì Hoài đứng dựa vào trước cửa sổ sát đất, bên ngoài cảnh sắc bao phủ ở trong bóng tối vô biên vô tận, nơi xa đèn đường giống như con rồng dài uốn éo về phía trước, gió thổi đánh rèm cửa sổ, liên tục bay lên, điện thoại trong túi chợt vang lên một trận, Giản Trì Hoài ngồi dậy, động tác có chút dồn dập đưa điện thoại di động lôi ra. Định thần nhìn lại cũng là Trừ Đồng gọi tới, giữa hai lông mày Giản Trì Hoài âu lo tản đi hơn phân nửa, vội vàng nhấn nghe sau đó áp vào bên tai. Alo, một âm chữ kia thanh thúy mà có lực, bên đầu điện thoại kia truyền tới cũng không phải giọng nói quen thuộc, Trừ Nguyệt Tình không che giấu được mừng rỡ trong giọng nói. Alo, là tôi, Giản Trì Hoài khó nén thất vọng, người lần nữa dựa vào phía sau. Có chuyện gì, tôi muốn xin hỏi, anh ở đâu? Hai ngón tay Giản Trì Hoài ở mi tâm khẽ xoa, cô quản tôi ở đâu làm cái gì? Tôi không ngủ được, tôi muốn gặp anh yên tâm, chỉ cần gặp anh một chút là được, tôi mới vừa rời đến nơi này, thật rất không quen. gocchuyenaudio.com Giản Trì Hoài có chút không nhịn được cắt đứt lời của cô. Em gái cô người đâu? Nó ngủ, người đàn ông kéo ra cửa sổ sát đất đi ra ngoài, mưa hiển nhiên rất lớn, mưa rơi đập vào mặt làm anh dừng lại bước chân, nhè nhẹ lạnh lẽo ùa đến trên mặt, anh thu hồi bước chân, hướng lên bầu trời liếc nhìn. Trời đang mưa, không có gì, tôi có thể che dù, tôi cũng có thể gọi xe, tôi chính là rất nhớ anh, thật chỉ muốn thấy mặt một chút là tốt rồi. Trừ Nguyệt Tình đối với Giản Trì Hoài mang tính chất lệ thuộc tuyệt đối mạnh hơn so với bất cứ người nào. Tôi biết bây giờ khuya lắm rồi, tôi sẽ tới một chút thôi, sau khi thấy anh tôi sẽ lập tức đi ngay. Còn người đen bóng như đá quý lộ ra thâm thúy âm trầm, môi mỏng đang mím chặt chợt hé, nói một câu. Tốt lắm, cô gọi xe tới bán đảo Hào Môn, tôi chờ cô. Trừ Nguyệt Tình nghe vậy, mừng rỡ. Được, tôi đi ngay đây. Cúp điện thoại, Trừ Nguyệt Tình cầm điện thoại di động trở lại căn phòng của Trừ Đồng, cô lặng lẽ đưa điện thoại di động trả về chỗ cũ, lại từ trong túi sách đang treo của Trừ Đồng lấy 100 đồng tiền, lúc này mới cầm cây dù rời đi. Đi ra cửa tiểu khu, hết lần này tới lần khác rất đúng dịp, một đôi tình nhân nhỏ vừa đúng từ một chiếc xe taxi bước ra, Trừ Nguyệt Tình vội vàng tiến lên, chen vào chỗ ngồi phía sau xe, giọng nói gấp gáp vội vã. Bán đảo Hào Môn, tài xế bắt đầu đánh biểu, nhìn đồng hồ. Cô gái nhỏ trễ như thế còn ra đi à, vâng, bạn trai tôi đang đợi tôi. Tài xế kia từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn Trừ Nguyệt Tình. Bán đảo Hào Môn à, đây chính là chỗ ở của người có tiền, bạn trai cô thế nào không tự mình tới đón cô. Trừ Nguyệt Tình thu lại cây dù, nhàn nhạt cười ra tiếng. Không cần anh ấy đón tôi, trời mưa lớn như vậy, tôi gọi xe tốt vô cùng, lại nói không phải là vừa đúng đụng phải anh sao. Được đi tôi à, vội vàng rời đi ngay, lập tức sẽ đưa cô qua đó. Đầu Trừ Nguyệt Tình dựa vào hướng cửa sổ xe, nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, ban đêm như vậy vốn nên là ẩm ướt không thoải mái, nhưng tâm tình Trừ Nguyệt Tình cũng là trước đó chưa từng có vui vẻ như thế, cô đã lấy được tự do, sau này muốn gặp Giản Trì Hoài một chút nhất định sẽ so với trước kia dễ dàng hơn nhiều. Trừ Đồng vốn là ngủ được rất sâu, cũng không biết là nằm mộng thấy gì hay là nguyên nhân gì, thân thể chợt co quắp lại, giống như giấc mơ ám trên người, thật vất vả có cảm giác tỉnh lại, cô ngồi dậy, miệng há to thở hổn hển, đem đèn đầu giường mở lên, nhìn đồng hồ cũng đã rạng sáng rồi. Trừ Đồng nghĩ đến chị buổi chiều đầu tiên đi ra, có thể sẽ không quen, cô vén chăn lên đứng dậy, suy nghĩ định đi căn phòng cách vách xem một chút. Đến cửa thấy cửa phòng đang rộng mở, Trừ Đồng bước chân dò dẫm đi vào, tiện tay mở lên đèn trong phòng, ánh sáng tràn ngập cả phòng, liếc nhìn lại, nhưng căn bản không thấy được bóng dáng của Trừ Nguyệt Tình. Trừ Đồng nóng nảy, xoay người đi ra ngoài, đem tấy cả đèn bên trong nhà toàn bộ mở ra tìm một vòng, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng của Trừ Nguyệt Tình, Trừ Đồng gấp đến độ không chịu được. Chị, bên trong phòng khách trống rỗng, chỉ có tiếng vang ngược trở lại. Cocchuyenaudio.com Trừ Đồng tìm lại bốn phía lần nữa. Không có kết quả, cô lê người trở lại phòng ngủ của mình, ánh mắt lơ đãng quét qua điện thoại di động của mình, Trừ Đồng bước nhanh về phía trước, ngón tay nhẹ chạm màn ảnh, mở ra nhật ký cuộc gọi, quả nhiên, chị cô lén cô gọi điện thoại cho Giàn Chi Hoài. Trừ Đồng hai lời không nói nhiều, trực tiếp một cú điện thoại gọi qua, chẳng qua là bên kia thủy chung không ai nghe. Trừ Đồng phủ thêm áo khoác, bên trong mặc bộ áo ngủ liền trực tiếp hướng bên ngoài chạy, đẩy cửa đi ra ngoài, ngay cả ô cũng không nghĩ đến mà cầm, điện thoại di động vẫn luôn gọi lại, chẳng qua là Giàn Chi Hoài căn bản không có ý tứ muốn nhận. Cô chạy đến bên ngoài tiểu khu, nhưng không có may mắn như Trừ Nguyệt Tình, Trừ Đồng lạnh đến run lẩy bẩy, trời lại đang mưa, chỉ có thể trốn phía dưới mái hiên của phòng an ninh, cũng không biết trải qua bao lâu, thật vất vả đợi đến chiếc xe taxi đi vào, cô vội vàng bước nối bước chạy qua. Bán đảo hào môn điện thoại di động trong lòng bàn tay vang lên không ngừng, trước đó anh xem qua một cái, không có nhận, hai ngón tay nắm cạnh điện thoại di động đùa nghịch chấn động xuyên thấu qua đường chỉ trong lòng bàn tay tới gân mạch đi thông qua mu bàn tay, anh từ trên cao nhìn chằm chằm xuống dưới sân vườn, ánh mắt khắc thật sâu không ngừng. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe taxi dừng ở bên ngoài bán đảo hào môn, Trừ Nguyệt Tình đẩy cửa xe ra đi xuống, trong tay cô cầm cái ô, bước nhanh chạy đến cửa. Để cho tôi đi vào, cửa mở, an ninh phụ trách trông coi cổng lớn bị kinh động, che ô đi ra tới cửa, Trừ Nguyệt Tình sắc mặt vui mừng. Để cho tôi đi vào, thật xin lỗi, Giản tiên sinh dặn dò, ai cũng không thể đi vào. Không thể nào, chúng tôi có hẹn, Trừ Nguyệt Tình nâng lên tầm mắt xa xa thấy bóng dáng người đàn ông đứng ở ban công lầu 2, Trừ Nguyệt Tình hướng anh vẫy vẫy tay, hai chân nhón lên, khuôn mặt nhảy cẫng. Giản Chi Hoài không nhúc nhích, tầm mắt tiếp tục rơi về phía trước, ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, một chiếc xe taxi khác cũng lái đến cửa. Khóe miệng Giản Chi Hoài nhẹ kéo lên, ngón tay ở trên lan can gõ nhẹ. Trừ Đồng trả tiền, thật nhanh đẩy cửa xe ra bước xuống, cô đến ô cũng không có cầm, ba bước cũng làm thành hai bước vọt tới bên cạnh Trừ Nguyệt Tình. Chị thế nào một mình chạy đến nơi này à, Đồng em thế nào cũng tới. Trừ Nguyệt Tình một tay nắm chặt hàng rào trước mặt cô xem hướng lầu 2, bĩu môi một cái. Anh ấy tại sao không mở cửa cho chị à, chị, đừng như vậy, chúng ta trở về có được hay không? Trừ Đồng ôm chặt Trừ Nguyệt Tình, mưa càng rơi xuống càng lớn, đầu vai rất nhanh bị ướt nhẹp, hai tay cô nắm thật chặt Trừ Nguyệt Tình, cửa sắt trước mặt khóa chặt hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ mở ra cho hai chị em. Cách chương.